nghĩ đến tương lai của mình mỗi ngày đều bị ác nam bắt nạt áp chế, A Minh lại một lần nữa bổ nhào lên kháng thượng không muốn nhúc nhích, tương lai thật tối tăm. Cái gì, chuyện đó là thật à? Mày liễu của La Ngọc Sa dựng thẳng, hung tợn trừng mắt nhìn nha hoàn Liễu Nhi đang đứng trước mặt. Liễu Nhi có chút co rúm lại cúi đầu, cẩn thận nói, đúng vậy, người hướng đại tiểu thư cầu hôn đúng là người nhà phủ, Ngu tướng quân, hơn nữa Ngu tướng quân cũng tự mình đến đây, nô tỳ ở chính sảnh đã nhìn thấy Ngu tướng quân. Liễu Nhi biết tiểu thư nhà mình đối với đại tiểu thư có thái độ thù địch, nàng ấy vẫn luôn cùng đại tiểu thư so đo hơn thua, cái gì cũng phải thắng đại tiểu thư mới vừa lòng, nhưng mà, lão gia bất công, thái độ ngài luôn lo lắng mọi sự của đại tiểu thư làm cho nhị tiểu thư tức giận, vì thế tiểu thư càng có thêm nhiều địch ý với đại tiểu thư. Lúc này, nàng ấy biết đối tượng hướng đại tiểu thư cầu hôn không chỉ là kẻ tùy tiện không ra gì, ngược lại là đại tướng quân đương triều tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào mà tiểu thư nhà nàng không tức giận cho được. Thật sao? Ánh mắt La Ngọc Sa đều đỏ cả lên, nàng thật không dám tin, nàng lúc trước còn cười nhạo cái người đến cầu thân không chừng nữa đường rút lui, phỏng chừng A Manh gả không được, cho dù thành công xuất giá đi nữa thì nhà trai hẳn cũng sẽ bởi vì mấy chuyện ngoài ý muốn vừa rồi mà không muốn nhìn thấy nàng. Nhưng mà, ai có ngờ người tới cầu thân lại là Ngu đại tướng quân chứ. La Ngọc Sa nhớ lúc đại quân Khải Hoàn trở về, cùng bạn khuê phòng là tiểu thư Trần gia hai người ở bên đường nhìn xem, thấy Tĩnh Viễn đại tướng quân tư thế oai hùng, trong lòng liền xem hắn là đại anh hùng mà ngưỡng mộ. Nhưng ai biết, anh hùng trong nháy mắt này, thế nhưng muốn kết hôn cùng tỷ tỷ mà nàng ghét nhất. La Ngọc Sa căm giận trong lòng, trong chốc lát như muốn vò nát khăn tay, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể suy sụp ngồi trở lại trên ghế. Thanh Phong viện, Diêu phủ. Cái gì? Ngu biểu ca cầu hôn A Manh? Một tiếng thét kinh hãi chợt thốt lên, Diêu Thanh Thanh trợn trừng đôi mắt hạnh, vẻ mặt không thể ngờ nhìn Diêu đại phu nhân. Diêu đại phu nhân nhíu mày, trách mắng, lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì? Ngươi xem A Manh người ta đi, con bé luôn im lặng thong dong, làm sao như ngươi cả kinh đến la to lên như vậy? Nương, a Manh nàng ấy luôn gặp chuyện không may, đương nhiên đã luyện thành tính thong dong không màng thế sự. Diêu Thanh Thanh vẫy vẫy tay, còn nói thêm, không nói cái này nữa, mà Ngu biểu ca làm sao có thể cầu hôn A Manh chứ? Huynh ấy không phải là có hôn thê từ thuở nhỏ rồi sao? Diêu đại phu nhân lạnh nhạt uống một ngụm trà, nói, hôn thê đính hôn từ thuở nhỏ với hắn tất nhiên là A Manh. Đây là chuyện lúc mẫu thân A Manh, mẫu thân còn sống cùng Ngu Tam gia định ra việc hôn nhân. Này, lúc ấy người biết đến không nhiều người, bởi vì Ngu Tam gia cùng La Ngự Sử, cũng không nhà đại môn gì nên không có ai chú ý tới. Chính là sau đó lại xảy ra nhiều chuyện, Ngu tướng quân cũng trường kỳ chinh chiến bên ngoài, nên hôn sự cũng vẫn không có ai nhắc đến. A, nương, nói cách khác, người sớm đã biết việc hôn nhân này rồi sao? Diêu Thanh Thanh đầu óc phản ứng nhanh trái ngược với vẻ ngoài luôn có vẻ hấp tấp, rất nhanh nàng liền suy ra một kết luận, lúc thọ thần của tổ mẫu, người biết Ngu biểu ca sẽ tới đây, cho nên mới cố ý giữ riêng A Manh ở lại sao? Lúc ấy Diêu Thanh Thanh còn thấy có chút kỳ quái, mẫu thân nàng làm việc luôn chu toàn, cẩn thận, làm sao có thể giữ A Manh người không phải nữ tử Diêu ra lại chứ? Thì ra không phải ý định bà muốn làm cho Diêu lão phu nhân trong lòng không thoải mái, làm cho những người khác cười nhạo A Manh, thì ra là nguyên nhân này đây. Đây là chuyện tất nhiên, nương ngươi đây cũng không ngốc giống ngươi, làm việc cố không để ý trước sau. Diêu đại phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, rồi giải thích, mẫu thân A Manh là A Viễn từng có ân với ta, nàng mất, ta tất nhiên nên vì nữ nhi của nàng mà lo lắng. Lúc trước ta cũng không biết Ngu tướng quân có còn nhớ rõ hôn ước hay không, cho nên ta mới cố ý lưu A Manh ở lại, ta muốn xem thử thái độ của hắn một chút. Kết quả chứng minh, mắt nhìn người của A Huyền lúc trước rất tốt, không có chọn sai người. Nói đến đây, ta có thể ở Diêu gia nhanh như vậy lấy được sự tín nhiệm của tổ mẫu ngươi, cũng là nhờ có A Huyền hỗ trợ phía sau. Diêu Thanh Thanh nghe được cũng sửng sốt, nàng thật không biết còn có chuyện như vậy, trong lòng bắt đầu có chút tò mò về mẫu thân A Manh, đó là một nữ nhân như thế nào, mới có thể khiến cho mẫu thân nàng tôn sung như vậy. Nhưng mà, nương à, nương của Ngu biểu ca cùng muội muội huynh ấy, giống như không thích A Manh lắm. Người xem, trong ngày thọ thần của tổ mẫu thân Ngu biểu ca biết sự hiện diện của A Manh, mà cũng không có phản ứng đặc biệt gì, còn có Ngu Nguyệt Quyên kia nữa, cái mũi chắc cũng phải hất lên đến trên trời ấy chứ, thái độ nàng ta xem thường người khác A Minh vào nhà đó, thì có cái gì mà hay ho chứ, câm miệng, ngươi đúng là nha đầu ngốc mà, có gì trong lòng tự hiểu là được rồi, không cần phải nói ra. Diêu đại phu nhân thần sắc thản nhiên, Diêu thị này lúc chưa xuất giá, chính là thứ nữ của Diêu gia, bị lão phu nhân ép tới không có chủ kiến, xuất giá rồi tính cách cũng vẫn như vậy, cho dù trong lòng bà ấy biết thân phận của A Manh, nhưng Ngu tướng quân không tỏ thái độ gì, bà ấy cũng sẽ không làm rõ. Về phần nha đầu Nguyệt Quyên, nàng dù sao cũng phải gả ra ngoài trở thành con dâu người khác ra, chuyện của huynh trưởng làm sao đến phiên nàng khoa tay múa chân, cho nên ngươi cũng không cần phải vì A Minh mà lo lắng, nàng gả đi rồi, chỉ cần hầu hạ trượng phu cho tốt, hiếu thuận với bà, thì liền có thể nhàn nhã làm tướng quân phu nhân của nàng rồi. Nghe được Diêu đại phu nhân nói vậy, Diêu Thanh Thanh không chỉ không xấu hổ, ngược lại còn nịnh nọt cười nói, nương thật sự rất anh minh. Qua một lát sau, Diêu Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở La Phủ nàng buộc A Minh, phát ra lời nguyền rủa, liền không khỏi hoảng sợ rồi sau đó là áy náy, thật đáng thương cho A Minh, nhưng lúc ấy chính nàng cũng không biết đối tượng đính hôn với Ngu Nguyệt Trác là nàng ấy, cho nên thật sự nàng cũng không phải cố ý làm cho A Minh nói ra lời nguyền rủa, bất quá Ngu biểu ca tuấn tú lịch sự, lại là đại anh hùng đại tướng quân, A Minh bị hắn đè cả đời, hẳn là cũng không lỗ lã gì đâu nhỉ. Nhưng mà, Diêu Thanh Thanh cũng có chút áy náy ngồi không yên, nên nói với Diêu phu nhân, nương, con muốn đến La Phủ thăm A Minh. Diêu đại phu nhân nghe xong, cảm thấy không có gì cũng liền ưng thuận, chỉ dặn dò nàng vài câu, rồi cho người chuẩn bị kiệu đưa nàng đến La Phủ. Diêu Thanh Thanh đến nơi gặp Hình thị xong, sau đó nâng váy bỏ lại Hình thị, với khuôn mặt tươi cười đi theo nha hoàn tới Linh Tê Viện. Đến Linh Tê Viện, Diêu Thanh Thanh hoàn toàn không màng giả trang thục nữ gì nữa, ngược lại mang theo làn váy chạy bổ vào khuê phòng A Minh. A Minh, ta đến thăm ngươi này, Diêu Thanh Thanh kêu to, vào trong phòng rồi liền nhìn thấy Chi Xuân hốc mắt hồng hồng đứng ở một bên, bộ dáng nhỏ nhắn thật sự làm người yêu thương. Chi Xuân, tiểu thư nhà ngươi đang có chuyện vui hiếm thấy, bộ dáng này của ngươi là sao hả? Diêu Thanh Thanh cười hỏi Chi Xuân đỏ hồng mắt xem xét nàng, trả lời, Diêu tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy tiểu thư, nên mới nhịn không được đó chứ. Hừ, vì sao? Diêu Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, hiện ở kinh thành này, không biết có bao nhiêu cô nương hâm mộ A Minh nhà chúng ta đánh bại công chúa, các ngươi hẳn là nên kiêu ngạo ngẩng cao đầu như gà trọi mới đúng, bộ dáng này là sao hả? Nghe được lời Diêu Thanh Thanh, Chi Xuân biết ngay cả nha hoàn Lan Chi của Diêu Thanh Thanh cũng nhịn không được mà có rút miệng. Lời nàng nói không sai, nhưng nàng hình dung cũng thật sinh động đi, làm cho người ta nghe vào tai cảm thấy muốn đập đầu thế này. Chi Xuân máy móc chỉ người đang nằm úp người trên kháng thượng, để cho Diêu Thanh Thanh tự nhìn. Lúc Diêu Thanh Thanh nhìn qua, liền nhìn thấy A Minh mặt mày đen thui, gần như chết rồi nằm trên kháng thượng, ánh mắt nửa khép nửa mở, gương mặt nhỏ nhắn dại ra, thật sự là đáng yêu không chịu được. A Minh, ta đến thăm ngươi, cao hứng chứ, ngươi sắp gả cho đương triều đại anh hùng đại tướng quân nha. Nghe được lời Diêu Thanh Thanh, A Minh xúc động đến mức muốn đập đầu xuống giường chết cho rồi, nàng thẫn thờ mở to đôi mắt đang dại ra liếc nàng ấy một cái. À, ta biết rồi, có phải ngươi còn để ý chuyện lúc trước ngươi không cẩn thận tự nguyền rủa chính mình không? Yên tâm, Ngu biểu ca nhã nhặn như vậy, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Ngươi không biết đâu, trong kinh có bao nhiêu quý nữ muốn gả cho Ngu biểu ca đó, ngươi thật sự là may mắn nha. Nói xong, vẻ mặt Ngu Thanh Thanh đầy hâm mộ, sau đó thở dài. A Minh âm thầm xem thường, lại là một nạn nhân bị bề ngoài của Ngu Nguyệt Trác lừa bịp được rồi, nếu không phải ngày bé nàng từng cùng nhau chơi đùa với hắn, sau khi lớn lên lại tự mình trải nghiệm qua tính tình hắn, thì ngay cả nàng cũng không dám tin nam nhân thoạt nhìn anh tuấn nho nhã như vậy, kỳ thật lại là người có tâm địa ác liệt. Thanh Thanh, ngươi có buồn không? Lúc trước ngươi còn nói ngươi thích Ngu tướng quân. Nghe giọng điệu dè dặt của A Minh, Diêu Thanh Thanh rốt cuộc tự lý giải, cho rằng A Minh buồn bã là vì mình, nhất thời cảm động, thật tình nói, yên tâm, ta không phải là người không hiểu lý lẽ, ngươi đã cùng Ngu biểu ca đính hôn từ thuở nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không cùng tỷ muội tốt giành nam nhân. Ngu biểu ca cưới ngươi cũng rất tốt, như vậy ta cũng yên tâm việc hôn nhân của ngươi, miễn cho ngươi thật sự biến thành gái già, rồi về sau phải đi làm ni cô, lúc đó ta sẽ không có ai để chơi chung nữa. Nói xong, chính mình tự cười ha ha, con nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu dây thần kinh thô vậy chứ. A Manh một chút cũng không thốt nên lời, trong lòng yên lặng, thở dài, nàng thật không phải lo lắng cho Diêu Thanh Thanh, nàng là lo lắng cho tương lai của mình thôi. Nghĩ đến hôn lễ sắp tới, mặt A Manh liền tái đi. Đúng rồi, hôn kỳ của ngươi đã định rồi chứ? Diêu Thanh Thanh cầm một trái đào lên cắn một miếng rồi hỏi. Ừ, định rồi. Ngày hôm qua cha ta đã đi đến Bạch Mã tự tìm một sư thầy tính ngày tốt, sau đó định ra là đầu tháng 3. A Manh tiếp tục vô lực nói. Ai, đó không phải là không đến một tháng nữa sao? Sao gấp quá vậy? Diêu Thanh Thanh che miệng kêu một tiếng, sau đó lại nói. Bất quá cũng không tính là nhanh, dù sao tuổi ngươi cũng lớn như vậy rồi, có thể mau chóng thành hôn. Kỳ thật theo ta thấy, hôn sự của các ngươi đã chậm trễ kéo dài lâu rồi, ngươi cũng sắp già mất, tốt nhất mau chóng thành hôn, nếu được, 3 ngày sau thành thân cũng được. Nói xong, đột nhiên phát hiện biểu tình của A Manh có gì không đúng, kinh ngạc nói, làm sao vậy, ta nói không đúng sao? A Manh nghẹn khuất xem xét nàng, thanh âm buồn bã hỏi. Thanh Thanh, kỳ thật ngươi là con sâu trong bụng Ngũ tướng quân sao, cho nên mới ngay cả quyết định ban đầu của nam nhân kia nàng ấy, cũng biết được rõ ràng như vậy. Nói đến đây, A Manh lại nhớ lại lời cha nàng thuật lại, Ngu Nguyệt Trác hy vọng hôn sự tiến hành càng nhanh càng tốt, thậm chí nếu có thể, 3 ngày sau cưới nàng vào cửa cũng được. Mặt A Manh đều tái đi rồi, may mắn là Hoàng Sương không muốn việc hôn nhân của A Manh việc vội vàng như thế, nên liền đến Bạch Mã tự tìm sư thầy chọn một ngày tốt, cũng không biết sư thầy ở Bạch Mã tự kia có phải bị Ngu Nguyệt Trác thu mua rồi không. Thế nhưng định ra giờ lành đầu tháng 3 đó, hôm nay là 20 tháng 2, còn chưa tới 10 ngày nữa thôi, nhưng mà, A Manh vẫn cảm thấy quá vội vàng, còn chưa đến 1 tháng mà, hắn vội vàng để gấp đi đầu thai à, giống như rất hận nàng không gả cho hắn mau mau. Hắn vẫn ước gì mau chóng đem nàng lấy về nhà để bắt nạt. Sao, đây cũng là nguyên nhân A Manh tự nghĩ trong lòng, cảm thấy mình như sắp đến ngày tận thế đến nơi, thanh tỉnh mà thống khổ đón ngày tận thế đang đến phía trước. Trên ót Diêu Thanh Thanh thoáng hiện ra vài dấu chấm hỏi, thầy A Manh không để ý tới, chớp mắt, lại cười nói, kỳ thật ngươi như vậy cũng được rồi, ta cũng hiểu được Ngu biểu ca gấp gáp như vậy là chuyện nên làm, còn bằng không giống Ôn Tử Tú biến đổi bất ngờ. Mới là khóc ấy chứ, ách, kỳ thật ta cũng hiểu được. Ngày cầu hôn cũng có nhiều biến đổi bất ngờ, chuyện đó đã nhanh chóng trở thành chuyện cười lớn nhất trong kinh thành này, sau đó cũng là Ngu biểu ca lợi hại, tự thân xuất mã, mới làm cho Lưu bà mối thành công vào phủ. Nghe Diêu Thanh Thanh lải nhải mắt thì lóe sáng như sao, A Manh rốt cục không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ ngươi không biết Ngu tướng quân làm ra chuyện gì sao? Hắn thế nhưng ở trước mặt công chúng đá người ta một cước loại hành vi này, sao ngươi không nói tới đi? A Manh cảm thấy việc này có thể tỏ rõ bản chất ác liệt của nam nhân kia rồi, làm sao có thể chứ? Diêu Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, Ngu biểu ca thanh tao ưu nhã như phong lan, cho dù huynh ấy đạp người ta, cũng nhất định là chuyện bất khả kháng thôi, huynh ấy cũng chỉ vì muốn cho bà mối thành công vào phủ nên mới làm vậy, mọi người đều thông cảm cho huynh ấy mà. Ngược lại là bà mối kia, nhất định là bà mối muốn đối nghịch cùng Ngu biểu ca cho nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng hắn làm ra chuyện ác liệt như vậy, nhưng bởi vì hắn che giấu hành động quá tốt đi, cho nên không ai trách hắn, ngược lại là trách nạn nhân bị hắn hại. Trong lòng A Manh, đối với hành động phi phàm của nam nhân kia đã muốn hết chỗ nói rồi, nếu như ở thời hiện đại, giải ảnh đế hay Oscar gì đó tuyệt đối không thể thiếu phần hắn. Về phần Diêu Thanh Thanh vì sao không hoài nghi mọi chuyện do cái miệng quạ đen của A Manh nguyền rủa người ta, rất đơn giản, Diêu Thanh Thanh cảm thấy Ngu Nguyệt Trác là đại nhân vật như vậy, nữ nhân nào mà không vội vàng muốn gả cho hắn, lấy được người tốt như vậy, nhất định trong lòng A Manh cũng đang tràn đầy vui mừng, vì thế, hiểu lầm cứ như vậy mà phát triển. Chốc lát sau, Diêu Thanh Thanh vẫn tiếp tục tám tiếp, ngươi không biết chứ, Trấn Quốc Công bây giờ còn đang ép buộc phản đối Ôn Tử Tu cưới nha hoàn kia, mọi người hiện tại đang muốn xem Ôn Tử Tu dùng biện pháp gì làm cho Trấn Quốc Công đáp ứng việc hôn nhân này. A Manh không có hứng thú nghe người khác tám chuyện,

người đâu, mau dọn chỗ cho đại tiểu thư ngồi. Chờ A Manh ngồi xuống xong, bà ta liền nói, hôm nay gọi con đến đây, là có chuyện muốn nói với con, tiếp qua mấy ngày nữa, con sẽ xuất giá, tỷ tỷ đi sớm, không có phúc phận nhìn thấy con xuất giá, vì vậy dù có chút chuyện muốn dặn dò cũng không thể nói với con tuy rằng không phải con ta sinh ra, nhưng ta cũng phải làm hết bổn phận một người mẹ với con. Sau đó, bà bắt đầu theo quy củ giáo dục cho A Manh thế nào là đạo làm vợ, thế nào là đạo làm dâu, còn có một chút giản lược công việc quản gia trong nhà nữa. Hình thị tuy rằng không thích A Manh, nhưng bề ngoài cũng không làm gì quá đáng không để cho người ta bắt lỗi. Xa xa nhìn vào, hai người như mẫu tử nữ hiếu, chờ đem tất cả nói xong hết. Hình thị lại chỉ vào bốn nữ tử kia rồi nói với A Manh, đây là nha hoàn hồi môn mà ta chọn cho con. Xem có hài lòng hay không. A Manh lại nhìn thoáng qua bốn nữ nhân kia, trên mặt người nào cũng có vẻ ngây ngốc chậm hiểu, trong lòng nàng lại muốn cười lạnh một tiếng. Nụ cười trên mặt hình thị không thay đổi nói với A Manh, Ngu gia có thế lực ở thành Ngu Châu, nghe nói đại gia tộc họ Ngu là ở kinh lý Ngu Phủ, nhưng may mắn Hoàng thượng ban thưởng cho phủ tướng quân, khi con gả đi rồi cũng không cần cùng người nhà Ngu gia chung đụng với nhau. Đương nhiên, phủ tướng quân tuy trưởng bối không nhiều lắm, nhưng con gả tới đó cũng là tân nương mới, rất nhiều chuyện không nên nhúng tay vào. Bốn nha hoàn này là ta nha hoàn chọn làm hồi môn cho con có tay chân sai bảo, con xem có hài lòng hay không. Lời tuy là nói như vậy, nhưng có thứ gọi là quy định bất thành văn, nha hoàn hồi môn bình thường không phải chỉ giúp đỡ chủ tử ở nhà chồng thăm dò tình huống, mà còn vào lúc thân thể chủ tử không tiện mà hầu hạ cô ra thay cho chủ nhân, sau đó nếu may mắn, sẽ được nâng lên thành thiếp, thành di thái thái, coi như là hết khổ. Tục ngữ nói, dùng nha hoàn của mình đi hầu hạ trượng phu, cũng có thể hiểu tương lai không sợ nàng ta phản mình, việc tìm nữ nhân bên ngoài đưa vào phủ để cùng mình tranh thủ tình cảm không, hay chút nào. Đối với việc này, A Manh cười nhạt, mẹ nàng là Diêu thị chưa từng làm loại chuyện hiền thục này bao giờ. Cho dù thân thể không tiện, bà cũng có cách làm cha nàng không thể đi tìm nữ nhân khác, mà còn đau lòng vây quanh thê tử lo lắng nào có tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác. Nếu mẫu thân nàng không đi sớm như vậy, A Manh tin rằng, cha nàng hiện tại chắc chắn là một thê nô chính cống rồi. Hơn nữa, nàng tuy rằng không muốn gả cho cái tên ác nam kia, thậm chí nghĩ đến về sau phải đồng giường cộng trầm với hắn, khuôn mặt nàng liền sáng ngắt. Nhưng cái đó cũng không có nghĩa là, nàng nguyện ý cho nữ nhân khác trèo lên giường nam nhân của mình, nghĩ đến là, thấy cực kỳ ghê tởm. Ngu Nguyệt Trác người này về sau thế nào nàng không biết, nhưng nếu hắn dám đụng vào nàng rồi lại đi chạm vào nữ nhân khác, nàng tình nguyện về sau làm quả phụ, cũng phải nguyền rủa hắn không cứng nổi. Hình thị ngoài miệng nói rất tốt đẹp, nhưng A Manh làm thế nào mà không biết ý bà ta muốn cho mình bực bội. Nhưng hiện tại cùng bà ta phát sinh xung đột cũng không phải chuyện khôn ngoan, làm không tốt còn bị bà ấy trả đũa, nói cho cha nàng rằng nàng làm nữ nhi mà muốn chống đối mẫu thân. Nuốt xuống khẩu khí trong lòng, A Manh nghiêm túc quan sát bốn nữ nhân kia. Bốn nữ nhân tuy rằng cực lực áp chế biểu tình trên mặt mình, nhưng có hai người trên mặt đã muốn hiện lên một chút vui vẻ, vì biết người đại tiểu thư phải gả là đại tướng quân đương triều tiếng tăm lừng lẫy, nên nếu đi theo đại tiểu thư làm nha hoàn hồi môn, nói không chừng sẽ được tướng quân coi trọng cho một danh phận thị thiếp. Mặc dù là thiếp, nhưng là thiếp của tướng quân vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Cuối cùng, A Manh chỉ chọn ra hai nha hoàn có vẻ trầm ổn trong đó, diện mạo cũng tự nhiên bình thường, đều là dáng người yêu kiều, người không biết còn tưởng rằng hình thị chọn nha hoàn thông phòng hầu hạ trên giường cho nàng nữa chứ. Bất quá, ít nhất này hai nàng biểu tình không lỗ mãng như hai người kia. Các nàng sau khi nghe mình được chọn lựa, tuy rằng cực kỳ cao hứng, nhưng rất nhanh tiến lên cung kính tạ ơn. Mẫu thân, nha hoàn bên người con đã có Chi Xuân cùng Chi Hạ, hai nha hoàn này con sẽ mang theo, mà hai nha hoàn kia gọi là Chi Thu cùng Chi Đông, vừa vặn hợp lại thành Xuân Hạ Thu Đông. A Manh nhu hòa nói với hình thị, bộ dạng nàng tinh xảo đáng yêu, thanh âm cũng tinh tế, làm cho người ta liên tưởng đến một bé búp bê bằng gốm sứ, mà vì nguyên do này nên A Manh cũng không thích nói chuyện nhiều. Nàng cảm thấy thanh âm của mình rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy nàng dễ bắt nạt. Về phần hai nha hoàn kia, nàng để bên người quan sát một chút trước, nếu là có cái gì nàng sẽ điều đi ra ngoài là được. Hình thị nghĩ nghĩ, liền gật đầu, như thế cũng được, con đã chọn các nàng, vậy mang đi theo đi. Tiếp theo, Hình thị lại cùng A Manh nói chuyện về một ít của hồi môn, cuối cùng đưa cho A Manh một cái cháp, hướng A Manh nói, mấy thứ này con có rảnh thì xem một chút đi, cũng nên hiểu biết thêm, khụ, có cái gì không hiểu, tự con cân nhắc suy, nghĩ đi. A Manh hồ nghi nhìn bà ấy một cái rồi bảo Chi Xuân tiến lên tiếp nhận. Hình thị nói hết những việc cần nói rồi liền phất tay cho A Manh rời đi. A Manh lại nhìn vẻ mặt khó nén châm chọc của Hình thị, sau đó nàng giống như bị gió thổi đến, dùng khăn tay che miệng ho khan một chút, rồi hành lễ ly khai. Chờ A Manh rời đi xong, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một trận ho khan như tê tâm liệt phế, một nha hoàn vội vàng chạy đến, lo lắng kêu người đi mời đại phu, phu nhân uống nước bị sặc gì đó rồi. A Manh bình tĩnh nhìn thoáng qua, dư quang nơi khóe mắt ngắm nhìn biểu tình hốt hoảng của vài nha hoàn, rồi liền mang theo các nàng rời đi. Xứng đáng. Trở lại Linh Tê viện, A Manh cho Chi Hạ an bài cho hai nha hoàn kia xong liền nhào vào tháp dài phía trước cửa sổ bất động. Tiếp qua vài ngày nữa, nàng thật sự phải lập gia đình, 18 tuổi mới lập gia đình, tại thời đại này, quả thật là bị người ta nói thành gái già, có thể tự tại sống đến 18 tuổi mới lập gia đình, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất cảm kích phụ thân, nếu không nhờ ông che chắn áp lực bên ngoài, nàng đã sớm bị lão thái quân La Gia ép gả cho người ta rồi, bà ấy mới sẽ không giữ nàng lại làm gái già, để làm bại hoại danh dự La Gia đâu. Nghĩ vậy, A Manh không khỏi có chút buồn cười. Mấy ngày hôm trước có vài chị em họ La Phủ tự mình tới cửa thăm nàng, họ muốn cùng nàng xây dựng tình chị em, thái độ thân thiết như vậy cùng mọi châm chọc khiêu khích trước kia thật sự là không thể so sánh nổi, thậm chí còn lôi kéo tay nàng, vẻ mặt hâm mộ nói nàng vận khí tốt có thể gả cho Tĩnh Viễn đại tứa. Ơn quân nàng nhớ rõ trước kia các nàng đều nói nàng là người không có duyên, nên mới không gả ra ngoài được. Suy nghĩ một lát, A Manh đột nhiên nhớ tới cái cháp mà Hình thị vừa đưa, nàng bảo Chi Xuân lấy đến xem. A Manh ngồi ở trên tháp dài, đem cháp mở ra, lật sơ phát hiện bên trong có mấy hình vẽ, màu giấy có chút ố vàng, bất quá nhìn cũng còn rất đẹp. A Manh lật một tờ giấy mở ra xem kỹ, chờ đến khi nàng thấy rõ ràng tất cả hình ảnh, A Manh thiếu chút nữa không dậy nổi, đây là Xuân Cung, đồ cổ đại, được rồi, văn nhã một chút, hẳn nên gọi là Tị Hỏa đồ. A Manh trừng mắt nhìn vài giây, sau đó có chút đen mặt đem nó khép lại. Nàng không phải người hay ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như mình đang thủ dâm vậy, hơn nữa, nhìn hình kia xong, nàng thật sự hoài nghi mấy họa sư ở cổ đại này, vì sao họ có thể đem tỷ lệ lông trên người vẽ đến khoa trương như vậy chứ, cho nên nhìn loại Tị Hỏa đồ này, nàng một chút cũng không thấy cảm giác ám muội gì đó, mà chỉ có đen mặt, cũng không biết có phải vẽ thiếu cân đối hay không, mà tư thế nam nữ trong hình nhìn thế nào cũng thật quái dị, không được tự nhiên, thậm chí nàng còn hoài nghi. Nữ nhân làm loại tư thế này thắt lưng thật sự sẽ không đau sao, mà nam nhân kia, thật sự thích như vậy sao? Bất quá, nếu có một ngày A Manh, biết được Xuân Cung đồ bị mình cười nhạo này sẽ làm hại nàng thảm như thế, nàng nhất định sẽ không dám cười nhạo chúng nó thiếu cân đối cái gì nữa đâu, mà hiện tại thì cái gì nàng cũng không biết, cho nên bây giờ nàng thấy thật sự vui vẻ xem một chút nàng đã, không thấy hứng thú gì nữa, mà quăng cho Chi Xuân mang đi. Sau đó nàng lại bắt đầu ngẩn người, A Manh ở trên tháp dài ngẩn người nhưng trong lúc vô ý thức, xoay mình một cái, một chút không cẩn thận, đùng một tiếng vang lên, tiểu thư. Chi Xuân nghe thấy thanh âm đi vào, nhìn thấy nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, nhất thời hốc mắt đỏ lên, rơi lệ, chờ A Manh nhe răng nhếch miệng được người đỡ dậy, còn chưa kịp an ủi bản thân bị ngã đau một chút, thì đã nhìn thấy nước mắt của Chi Xuân xoạch xoạch rơi xuống, sau đó lại trở thành nức nở nghẹn ngào, nàng liền có cảm giác bất lực, nàng còn chưa kêu đau, nha đầu kia khóc cái gì chứ. A Manh nhìn trời, từ đây đến lúc xuất giá chỉ còn 3 ngày nữa, La Phủ hân hoan vui sướng, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ, tuy rằng thời gian có hơi cấp bách một chút, nhưng người ở hai phủ đều không có nửa câu oán hận, dù sao mối hôn sự này đã sớm nên tổ chức, nếu không vì Ngu Nguyệt Trác hàng năm phải bôn ba bên ngoài, thì chắc hẳn bây giờ ngay cả đứa nhỏ hắn cũng có rồi, mà A Manh vẫn là người rảnh rỗi như cũ, chứ bỏ phải đi thử giá y ra thì mấy việc còn lại đều do người khác an bài dùm. Từ khi việc hôn sự này được định ra xong,

nhưng mà, bây giờ đột nhiên cảm thấy được rằng mình thật sự phải rời khỏi nhà rồi, tối hôm qua nàng còn thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười, mà hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp mà lòng lại chua xót khổ sở, cảm xúc đang tràn đầy, đột nhiên nàng nghe thấy nha hoàn nói, vài tỷ muội họ hàng La Phủ đến đây tiễn nàng gả đi. A Minh mở to mắt nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy vài thiếu nữ ăn mặc rực rỡ vui mừng đang tiến vào, trên mặt các nàng tràn đầy ý cười, thân thiết cùng A Minh nói chuyện rồi tặng chút lễ vật nhỏ, sau đó họ nói thêm vài câu chúc mừng bọn họ nhiệt tình đến mức A Minh, con tưởng rằng mình cùng mấy đường tỷ đường muội này cảm tình tốt lắm chứ. A Minh cười đáp tạ, thái độ nàng tự nhiên hào phóng, nhìn không có gì giống như tân nương mới gả hay thẹn thùng. Không còn cách nào khác, nàng thật sự không thẹn thùng nỗi, cũng không có cảm giác chờ mong gì, chờ A Minh sửa soạn xong hết, mọi người trong phòng cũng đều đi ra ngoài, A Minh ngồi ở trong khuê phòng của mình chờ đợi giờ lành đến, lúc này đã qua buổi trưa, A Minh bắt đầu cảm thấy đói bụng, sau đó vụng trộm sai Chi Hạ đem chút đồ cho nàng ăn, tân nương tử vì may mắn gì đó mà trừ bỏ buổi sáng ra thì không được ăn, cho đến buổi tối mới có thể ăn chút đồ. A Minh không chịu đói nổi, mà nàng cũng không tin ba cái truyền thống này, vì vậy nàng mới bắt Chi Hạ đem thức ăn tới cho nàng. Một bên Chi Xuân nhìn thấy A Minh làm loại chuyện này liền khóc ròng, ô ô nói, tiểu thư, sao người có thể làm loại chuyện này, nếu như gặp điểm xấu, người còn sống nỗi sao, ô ô ô, là lỗi của nô tỳ, không biết khuyên ngăn tiểu thư. A Minh bỏ dĩa điểm tâm sạch trơn của Chi Hạ mang tơi xuống rồi lại uống một chén trà nhuận nhuận hầu, sau đó nàng mới lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói, hôm nay là ngày vui của ta, em còn làm vẻ mặt này, cũng là điểm xấu đó nha, tương lai của ta nếu không tốt. Nghe thế Chi Xuân sợ tới mức nước mắt cũng giữ yên trong hốc mắt, không dám rơi xuống. Chi Hạ hết biết nói, hai người này thật là một người ăn xong đe dọa một cái bánh bao khóc, hai kẻ thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Giải quyết nha hoàn Chi Xuân xong, nhóm ma ma cầm hỷ phục cung tiến vào, ma ma lo trang phục nhìn lớp son trên mặt A Minh có chút nhạt, thì liền lấy thêm son bôi lên cho nàng, mặc dù gương bằng đồng thau soi không được rõ ràng nhưng A Minh cũng có thể thấy rõ ràng mặt mình trên tấm kính được tô vẽ diễm lệ y như mông con khỉ. May mắn bây giờ còn là mùa xuân, son phấn tô nhiều như vậy, cũng không sợ bị nóng chảy trôi đi mất, chờ đến khi mặc hỷ phục vào xong. Lại phủ thêm một chiếc khăn voan hồng, bên ngoài đã muốn huyên nháo cả lên, lẫn trong đó có một giọng kêu lớn đội ngũ đón dâu, của tướng quân phủ đã đến cách La Phủ một con phố, phỏng chừng một khắc nữa sẽ đến đây, lúc này, hình thị cũng vội vàng đến. Đây, kêu nhóm nha hoàn mau đỡ tân nương tử xuất môn linh tinh gì đó, trong thanh âm bà ta nghe ra có bao nhiêu là đắc ý nói không nên lời. Người bên ngoài nghe vậy thì chỉ cảm thấy hình thị thật tình vì A Minh, có mối hôn nhân tốt như vậy mà cao hứng, nhưng chỉ có A Minh, biết rõ bà ta cao hứng là do rốt cục cũng có thể đá nàng ra khỏi nhà rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai chướng mắt bà ta nữa. A Minh cũng không để ý nàng giống một con rối gỗ để mặc cho người ta dìu nàng ra khỏi cửa, mà còn chưa tới trước cửa La Phủ, nàng đã nghe được thanh âm của phụ thân. A Minh đau xót trong lòng, cầm lấy tay La Hoàng Xương mà thiếu chút nữa rớt nước mắt. A Minh, đi mạnh giỏi. La Hoàng Xương vỗ vỗ tay A Minh, nhìn cảnh tân nương tử cầm lấy tay phụ thân chào từ biệt, phản ứng của mọi người chung quanh không ai giống ai, mặt hình thị vốn đang vô cùng cao hứng chợt cứng đờ, tươi cười cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng, trong lòng giận dữ, con nhỏ đại tiểu thư này trước mặt mọi người biểu diễn một màn lâm ly bi đát như vậy cho ai coi chứ. Chẳng lẽ muốn nói cho người ta biết kế mẫu này ngược đãi nó không tốt sao, đã là bát nước đã hắt đi ra ngoài, còn muốn làm ra chuyện ghê tởm này. Lúc này cửa La Phủ vang lên tiếng pháo gầm trời, tiếng nhạc huyên trời, vô cùng náo nhiệt, giờ lành đã đến, thỉnh tân nương tử lên kiệu hoa, người đưa dâu nói to rõ gần như thanh âm còn muốn át cả tiếng pháo. Nghe được tiếng này, A Minh ngu ngơ bị người đưa lên kiệu hoa, chờ ngồi yên ở trong kiệu hoa đang lắc lắc di chuyển, nghe một đường tiếng kèn nhạc nữa, sau đó biểu tình nàng lại bắt đầu biến thành như vậy, thật sự phải gả cho tên ác nam rồi sao, mà sao nàng lại cảm giác như cơn ác mộng không chân thật vậy chứ, da đầu nàng run lên tâm tình thật kỳ lạ. A Minh không rảnh mà nguyền rủa cái gì, kiệu hoa rốt cục cũng đến phủ tướng quân, A Minh còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy được cỗ kiệu bị người nào đó đạp cho một cước tựa hồ như chú rể nào đó, đá cô kiệu để thị uy với tân nương vậy? Gia oai phủ đầu, thực là thói hư tật xấu của nam nhân, nàng cũng muốn cấp cho tên nam nhân kia một màn thị uy, để cho hắn biết nữ nhân cũng phải dễ bắt nạt. Bất quá, A Manh còn chưa kịp mở miệng nguyền rủa câu gì, đã bị người ta hạ cô kiệu xuống, thanh âm đặc trưng kỳ lạ của nam nhân kia ở bên tai nàng nói nhỏ, A Manh, hôm nay là ngày vui của chúng ta, cẩn thận họa là từ miệng mà ra đó. Nha, thanh âm kia trực tiếp xuyên qua lỗ tai nàng, mà oanh tạc làm cho nàng choáng váng ù tai, cả người rét run sao hắn biết được chứ, trong lúc A Manh đang cứng ngắc, nam nhân liền cười khẽ ôm A Manh đi vào tướng quân phủ. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng người ở đây vẫn phát ra tiếng cười vui vẻ, thậm chí còn có người cười vang trêu chọc, nhưng không ai ác ý châm chọc nói không hợp quy củ gì cả. A Manh không nhìn thấy, nên cũng không thấy khuôn mặt tuấn nhã của tân lang nào đó, khóe môi mỉm cười, quả nhiên dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân điều là phong thái con nhà danh gia, làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ ác ý công kích. Nhưng thứ tốt đẹp cùng khí chất tốt vĩnh viễn đều được ưu đãi, thế nhân đều thích chiêm ngưỡng đồ tốt vật đẹp, nên đương nhiên cũng có vẻ khoan dung hơn. Kế tiếp, A Manh đã muốn không có phản ứng, lại một lần nữa ngây ngốc mặc người bài bố, lại rồi ngừng rồi lại lạnh, A Manh rốt cục bị đưa vào động phòng, thẳng đến khi ngồi vào tân phòng, đỉnh đầu mang mũ phượng nặng nề, A Manh lúc này mới có phản ứng, sau đó, da đầu nàng lại run lên. Bây giờ nàng đã là tân nương tử bị đưa vào động phòng, nàng cũng không có tâm tình thẹn thùng chờ mong gì mà chỉ thấy da đầu run lên, có phải quá không bình thường rồi không, A Manh? Nghe được thanh âm quen thuộc, A Manh theo thói quen muốn nhấc lên khăn che, nhưng rất nhanh đã bị người khác ngăn lại, A Manh bất đắc dĩ, đành phải kéo tay người đang đứng trước mắt, dùng một loại thanh âm nhẹ nhàng thở ra hỏi, Thanh Thanh, sao ngươi lại ở trong này? Mắt Diêu Thanh Thanh nhìn như hổ rình mồi. Đây là mama quản sự của ngu phủ, thoạt nhìn thực nghiêm túc, bà ta giống như ngọn nến đang cháy phừng phừng khí huyết sôi trào, dường như chỉ cần nàng nói với A Manh cái gì không nên nói, vị mama này nhất định sẽ đứng lên giáo huấn không hợp quy củ cái gì đó, bà ấy đúng là ác mộng của các thiếu nữ mà. A Manh, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta sợ ngươi khẩn trương, cho nên đến đây bồi ngươi. Diêu Thanh Thanh nói xong, còn nói thêm một câu nữa, mẫu thân ta cũng đến đây, vốn dĩ bà cũng muốn đến xem ngươi, nhưng người ở đây nhiều quá, cho nên đang ở bên ngoài bồi mẫu thân của Ngũ tướng quân nói chuyện. Nghe Diêu Thanh Thanh nói xong, cảm giác da đầu run lên của A Manh cũng giảm đi không ít, bàn tay đang giữ chặt tay Diêu Thanh Thanh cũng nới lỏng vài phần. Diêu Thanh Thanh lại cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay A Manh trấn an, lúc này trong lòng Diêu Thanh Thanh tràn đầy thương tiếc với A Manh. Tuy rằng tuổi A Manh lớn hơn nàng, nhưng mẹ đẻ nàng mất sớm, kế mẫu thì không thương, khiến cho tính tình nàng có vẻ trầm lặng, hơn nữa xương cốt A Manh thật nhỏ, thoạt nhìn mảnh mai nho nhỏ làm cho người ta có một loại cảm giác yêu thương, vì vậy Diêu Thanh Thanh mới luôn tự xem mình là tỷ tỷ mà chiếu cố săn sóc cho A Manh. Hiện tại, A Manh mặc một thân da y màu hồng, trên đầu mang mũ phượng ngồi đó, thoạt nhìn vẫn thực nhỏ nhắn mảnh mai. Làm người ta yêu thương, đặc biệt A Manh lại có vẻ khẩn trương như vậy, làm Diêu Thanh Thanh cảm thấy rằng mình phải chăm sóc A Manh nhiều hơn nữa. A Manh quả nhiên khẩn trương, đừng sợ đừng sợ. Mẫu thân nói, nữ nhân đều phải trải qua một lần như vậy trong đời, qua được là tốt rồi. Diêu Thanh Thanh bắt đầu an ủi A Manh, hơn nữa ngu biểu ca tốt như vậy, đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi không thấy đâu lúc ngu biểu ca ôm ngươi xuống cỗ kiệu. Chung quanh có thật nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ, nói biểu ca là người yêu thương thê tử, A Manh vốn có bao nhiêu cảm kích với Diêu Thanh Thanh, bây giờ đã biến thành vô lực hết rồi, nhất thời trong lòng nàng hiện lên một loại dự cảm tang thương, thế nhân đều say duy chỉ mình ta tỉnh, theo như lời Diêu Thanh Thanh vừa vang lên, sau đó trong phòng cũng vang lên vài thanh âm nói cười phụ họa, hình như là tiếng của vài cô nương trẻ, A Manh lúc này mới phát hiện tân phòng không chỉ có ma ma hầu hạ. Mà còn có một vài nữ quyến quan gia, phỏng chừng những người này đều là đến xem tân nương tử, muốn nhìn xem người cùng ngu nguyệt trác đính hôn có hình dạng gì, bất quá đáng tiếc, chú rể chưa mở khăn voan lên, nàng cũng không thể tự vén khăn voan nhìn mọi người, thì đó, một thiên kim ngự sử, cũng có thể trèo cao lấy tướng quân, không biết là tu mấy kiếp nữa, một thanh, âm chua chát vang lên, thì đó, làm cho tướng quân ngay cả trưởng công chúa cũng cự tuyệt.

tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cùng kháng cự, nhưng rốt cuộc nàng cũng đã chấp nhận số mệnh bị áp, mà hắn bá đạo dây dưa nơi tư mật, cũng làm cho thần trí nàng sụp đổ cảm giác sung sướng, mà trước nay chưa từng có, nhưng mà, vì sao? Khi làm đến bước cuối cùng, nàng lại có cảm giác thống khổ đến vậy chứ? Cái loại đau đớn phá thân này đã muốn vượt qua khả năng chịu đựng bình thường rồi. A Manh ngoan, ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ tốt thôi. Bạn tướng quân nào đó, cũng giống như nàng sống không bằng chết lúc này làm sao còn cười được nữa, thậm chí ngay cả thói quen ngụy trang cũng đã đánh mất. Lúc này đầu hắn căng thẳng bộ dáng đầy ẩn nhẫn, cũng như nàng chật vật không chịu nổi, không giống như người bình tĩnh phong độ từ trước đến nay. Ngu Nguyệt Trác cẩn thận hôn môi nàng cùng mồ hôi lạnh toát khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, một bàn tay hắn đỡ lấy vòng eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng mà âu yếm thân hình run run đau đớn của nàng. A Manh lúc này đang đau không chịu nổi, nàng chỉ có thể hút khí lạnh nghe hắn bảo nàng ngoan ngoãn nhẫn nại. Một lát sau, nam nhân ám ách mà nhẫn nại hỏi, A Manh, tốt hơn chưa? Tuy rằng nhẫn đến sắp bùng nổ, nhưng hắn vẫn bận tâm tình trạng thân thể của nàng. Không được không, ta thật không ổn chút nào. A Manh run run liên thanh phản bác, tay run run bắt lấy một cái cánh tay của hắn, nàng chỉ sợ hắn nhẫn nổi nữa mà bắt đầu di động. Hạ thể truyền đến từng đợt đau đớn, trên người cũng đầy mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy như chính mình bị người ta bổ một đao, đau đến muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Nam nhân nhẹ nhàng mà thì thào tự nói. Cái gì? A Manh đang trong tình trạng cơ thể đau đớn bạo động, cho nên không nghe rõ lời của hắn nên tự nhiên cũng không biết sự khác thường của hắn. Ngu Nguyệt Trác cảm thấy không thể nào như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này cả hai người đều bị nghẹn chết mất thôi. A Manh, nàng ráng nhịn một chút, ôi chao, nàng còn chưa có phản ứng lại đã phát giác cái kia, trong cơ thể mới đi vào một nửa đã bắt đầu cẩn thận thẳng tiến, nàng phải chống đỡ hắn tiến công đau đến nước mắt ảo ra như bão táp, cắn răng liều chết nhẫn nại, nàng biết loại chuyện này tốt nhất là cố làm tinh thần hăng hái lên một chút, bằng không nàng làm sao chống đỡ được, nhưng mà, không phải người ta hay nói lúc cái màng bị phá chỉ đau đớn trong nháy mắt thôi sao? Vì sao nàng đau đến độ muốn giết người như vậy chứ? Đột nhiên động tác bạn tướng quân nào đó trên người bỗng cứng ngắc. Sao, làm sao vậy? Ngươi nhanh chút đi. A Manh dũng cảm hiếm thấy thúc giục, với tinh thần đau dài chi bằng đau ngắn, nàng thật sự muốn hắn mau mau làm cho xong đi. Trên mặt Ngu Nguyệt Trác mồ hôi tích tịu chảy ở dòng dòng xuống bộ ngực nàng, thanh âm khàn khan, ta hình như vào không được. A Manh vừa nghe xong, mặt tái nhợt trở nên kinh ngạc. Nàng còn chưa nghĩ lại ý tứ trong lời nói của hắn đã lanh mồm lanh miệng nói, vậy rút ra đi. Nam nhân im lặng một chút, sau đó thở dài, hình như cũng không rút ra được, phản ứng của A Manh là, trực tiếp cắn lên bả vai hắn một phát thật mạnh, cho đến khi miệng nàng có mùi máu, tươi mới thôi. Bả vai đau đớn làm cho Ngu Nguyệt Trác tỉnh táo nhìn thẳng vào quẫn cảnh của hai người lúc này, vì thế, hắn quyết định nếu lui không được, vậy thì cứ thẳng tiến đi, vì thế. Trong đầu bạn tướng quân vừa nảy sinh ý ác độc nào đó đang đè nặng nàng, như vang lên một tiếng trống làm tinh thần càng hăng hái tiến về phía trước, tiếng kêu thê lương thảm thiết ở tân phòng cũng liền vang lên, làm cho Phù Cửu đang gác bên ngoài sợ tới mức run cả người, hắn nhảy dựng, lên nhìn chung quanh, chờ hắn ý thức được âm thanh đó là từ tân phòng vọng ra, Phù Cửu đã muốn chấn kinh rồi, chẳng lẽ tướng quân nhà mình quá non nớt chỉ cuồng bổ sung lý luận tri thức, mà không có kinh nghiệm thực tế nên làm phu nhân bị thương rồi sao? Nhưng mà, với kỳ tài ngút trời như tướng quân, cho dù chỉ nhìn qua một vài cuốn sách linh tinh, hơn nữa còn có bản năng của nam nhân, hẳn là cực kỳ thuận lợi mới đúng đi. Cái này thật không có khoa học rồi. Đang lúc Phù Cửu miên man suy nghĩ, cửa tân phòng đột nhiên mở ra, hắn chỉ thấy một bạn tướng quân nào đó, khoác một kiện trung y tóc tai bù xù mở cửa. Vội phân phó một tiếng, đi thỉnh thái y. Ngu Nguyệt Trác, một tiếng thét chói tai chặt đứt thanh âm của bạn mỗ nam nào đó, tuy rằng là thét chói tai, nhưng nghe như bị người nào đó bóp cổ, tiếng kêu trở nên khàn khàn khó nghe như tiếng quạ kêu, có thể nghe ra được chủ nhân của tiếng thét đã dùng hết một hơi tàn kêu ra. Ngu Nguyệt Trác dừng một chút, trong lúc Phù Cửu đang trầm mặc, hắn lại nghe phịch một tiếng cửa đã được đóng lại. Trong lòng Phù Cửu âm thầm thở phào, đột nhiên hắn lại thấy thật may mắn, vì chính mình lúc trước vì sợ hãi có người lại quấy rối đêm động phòng hoa trúc của tướng quân nên đã đem tất cả hạ nhân đuổi ra khỏi viện tỏa lan, bằng không với tình cảnh khi nãy, còn không biết người khác sẽ nghĩ như thế nữa. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng đã nghĩ, tướng quân có phải, lúc này bên trong tân phòng, nến đỏ đã muốn cháy hết một nửa. A Manh tựa vào trên giường nằm ngay đơ, chịu đựng xúc động muốn ngất xỉu, trừng mắt nhìn bạn tướng quân bên giường nào đó đang làm bộ dạng như, sao nàng lại không ngoan như vậy chứ? Lúc này nàng thầm nghĩ muôn mắng to, ngoan cái đầu ngươi, nữ nhân phát sinh loại chuyện này có thể ngoan ngoãn sao? Nếu có thể, thì nàng chính là thánh mẫu Mary xuôi rồi. Nếu nàng thật sự để cho hắn đi mời thái y, ngày mai nàng làm sao có mặt mũi nào đi gặp người nữa chứ? Không cho phép đi mời thái y, ngươi dám đi mời thái y ta liền uy hiếp nam nhân đi tìm chết là chuyện ngu ngốc, chết tử tế không bằng được sống tiếc. Nàng tuyệt đối không muốn tử giả cõi đời quá sớm, cho nên nàng nghèo từ không biết nên uy hiếp cái gì cho phải, ngoan, vẫn nên mời thái y đến xem đi. Tình huống của nàng thực không đúng. Ngu Nguyệt Trác thật cẩn thận đem nàng kéo vào trong lòng, vẻ mặt lo lắng nói, nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy hắn có bộ dạng lo lắng hiếm thấy này, A Manh cảm thấy mình nhất định sẽ thực thích, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình đó, nàng chỉ thầm nghĩ muốn bóp nát cái khuôn mặt này của hắn. Ta, như vậy là ai làm hại hả? A Manh trong lòng vừa bực vừa khổ, nàng đã biết nam nhân này yêu thích bắt nạt nàng, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. A Manh khụt khịt mũi, thanh âm nghèn nghẹt nói, nếu ngươi nhất quyết, vậy thì đến cục y nữ mời người tên là Dung Nhan tới. Đây, nói xong lời này, nàng đã muốn choáng váng hoa mắt, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, mà yếu đuối nằm ở trong lòng hắn. Ngu Nguyệt Trác biến sắc, lớn tiếng kêu lên, theo lời phu nhân nói nhanh đi đem người mời tới mau. Thanh tuyền hắn chịu thương tổn giờ càng có vẻ kỳ dị. Thanh âm mang theo sự tàn khốc mở miệng làm cho người ta không khỏi sợ hãi, mà không dám làm sai lời hắn nói. A Manh không biết hắn giao phó cho ai, nàng chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt choáng váng. Chờ nàng lại mở to mắt mới phát hiện ra vừa rồi mình thế nhưng mà lại ngất đi. Nàng có khỏe không? Ngu Nguyệt Trác hỏi, ngón tay thon dài bưng một chén nước đưa tới bên môi nàng. A Manh cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đem nước uống, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nửa ôm nàng. Ngọn đèn hắt ánh sáng lên nam tử bạch y phong thần tuấn lãng, mặt mày thanh nhã vô song, dung mạo phi phàm, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn là cái tên tiểu tử gây ra vụ thảm trạng động phòng vừa rồi. A Manh mặt lại xanh đi, nàng chỉ cảm thấy chỗ hạ thể lại đau. Ngu Nguyệt Trác, ngươi, nàng đang định hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ. Ngu Nguyệt Trác kêu một tiếng vào đi. Nàng chỉ thấy trước cửa có một nữ tử dung mạo thanh tú đang đứng. Dung cô nương, mời vào. Phù Cửu cung kính nói. Cô nương kia chậm rãi bước vào. Lúc này A Manh mới thấy rõ ràng bộ dáng đối phương. Trên người nàng ấy chỉ mặc một cái áo ngoại sam đơn bạc, tóc vẫn chưa bới gọn gàng, bị gió đêm thổi đến hỗn độn, trong tay cầm một cái hòm thuốc. Có thể thấy được tình huống lúc bị gọi đến khẩn cấp đến mức độ nào. A Nhan, A Manh có chút lắp bắp kêu lên. Trên mặt cô nương kia vẫn chưa hề hiện vẻ kinh hoàng hay biến sắc, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng thản nhiên đứng ở đó, liếc mắt nhìn khắp tân phòng một lượt, rốt cục mới nhìn về phía bạn tướng quân nào đó đang ôm A Manh ở trên giường, thanh âm bình thản nói, cho người khẩn cấp bắt ta đến đây, là vì làm bị thương sao? Nói xong, nhịn không được liếc mắt một cái với bạn tướng quân nào đó, người ở kinh thành đều biết, hôm nay là ngày thành hôn của Tĩnh Viễn đại tướng quân, hiện nay là lúc động phòng. Là người lớn đều biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nến đỏ chưa cháy hết, ý nữ nàng đây lại bị người ta khuya khoắt bắt đến chỗ này, có thể hiểu sự tình không đơn giản. Dung cô nương, phu nhân ta, nàng ấy, Ngu Nguyệt Trác một thân thong dong, đang muốn mở miệng, ngươi đi ra ngoài đi, xin mời đi ra ngoài. Hai giọng nữ đồng thời mở miệng, ý tứ đều giống nhau. Ngu Nguyệt Trác nhíu mi, đang muốn nói thêm gì, đã thấy A Manh nghiêm mặt tái nhợt trừng mắt với hắn, vẻ mặt nàng quật cường, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, miễn cho nàng kích động lại bị đau. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai nữ nhân, trong lòng A Manh đầy ủy khuất đang muốn hướng người nói hết, ai biết đối phương cũng không cho nàng cơ hội, mà đem hòm thuốc phóng tới, nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, thanh âm nhàn nhạt không cảm tình hỏi, bị đau ở đâu? Mặt A Manh vốn tái nhợt giờ có chút đỏ ửng. Nàng xấu hổ, không biết phải mở miệng như thế nào. À, ta đã biết, ngươi biết cái gì chứ? A Manh đang muốn hỏi,

trong mắt người bên ngoài tư thế của hai người nhìn thế nào cũng đều là vô cùng dâm đãng, cũng làm cho nàng cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Ngươi xem đủ chưa? A Manh nhịn xuống ý xấu hổ mà mắng. Ngu Nguyệt Trác nắm lấy cái chân khéo léo của nàng, nhìn nàng rõ ràng là khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng lại làm ra vẻ bộ dạng hung dữ chanh chua, không khỏi bật cười nhẹ nhàng. Hắn từ khi nhận thức nàng, thì đã biết rằng nữ nhân này không phải là người dễ bị khi dễ, cho dù bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy nàng vẫn sẽ phản kích cho bằng được. Nàng là thê tử ta cưới về, toàn thân cao thấp của nàng đều là của ta, ta đương nhiên là xem bao nhiêu cũng không đủ. Hắn lại cười lộ ra khuôn mày tuấn nhã, mặc dù đã sắc dục công tâm nhưng thoạt nhìn vẫn là cao quý bất phàm như vậy. A Minh nghẹn họng nhìn chân chối, xem như nàng được đại khai nhãn giới, trên thế giới này thế nhưng lại có một nhân vật cực phẩm như vậy, rõ ràng là vô sỉ đến cực điểm thế nhưng, nếu chỉ nhìn bộ dáng của hắn sẽ thấy giống như một bậc thánh hiền chính nhân quân tử, thuộc loại văn sĩ nhà cao cửa rộng, phong thái nghiêm cẩn có lẽ đều dễ dàng thuyết phục người ta. Nhưng khi lời nói được thốt ra thì thật sự là, A Minh đang đờ đẫn lại đột nhiên phát giác bản thân mình vẫn là thua ở trong tay hắn, bởi vì so với công phu vô sỉ của người nào đó, nàng liền không có cửa mà thắng được hắn. Còn nữa, về sau đừng tùy tiện mà đá người, miễn làm bị thương chính mình. Nam nhân này lại tỉ mỉ dặn dò, dáng vẻ tràn đầy tình thâm ý trọng. Nha, A Minh vẫn đờ đẫn không có chút phản ứng nào trả lời. Chờ nam nhân kia cẩn thận bôi thuốc cho nàng xong, A Minh vội vàng cầm quần áo mặc lại, nhịn không được lại trừng mắt nhìn nam nhân kia một cái, thật vô sỉ. Thế nhưng lại thừa dịp bôi thuốc sờ nơi đó của nàng, chính nàng đều ngượng ngùng không dám sờ. Ngu Nguyệt Trác bưng tới một ly nước, đem viên thuốc mà y nữ đưa đến giúp nàng uống, hầu hạ thập phần săn sóc chu đáo. Chờ làm xong hết thảy mọi việc, khi Ngu Nguyệt Trác đang muốn ôm nàng để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, đột nhiên có hạ nhân đến bẩm báo thái sư Ôn Lương, đương triều vừa đến đang chờ ở đại sảnh. Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác khẽ cau mày, trực giác đến đây lại là một phiền toái. Ôn Lương tới tuy rằng phiền toái không mời tự đến, nhưng chính mình là chủ nhân cũng nên đi gặp một lần. Lúc Ngu Nguyệt Trác mang theo A Minh đi vào sảnh chính, liền thấy bên trong một nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc nhẹ nhàng thản nhiên thưởng thức trà, tóc dài không búi được rối tung ở sau người, khuôn mặt tuấn lệ, mày kiếm như họa, chỉ cần ngồi yên ở chỗ đó, toàn bộ thế giới đều thành nền cho hắn. Nhìn hắn mỉm cười, quả nhiên phong thái như hoa, khí độ khôn kể. Trong đại sảnh, quản gia đứng ở một bên cười theo, tỳ nữ dâng trà đỏ mặt đứng một bên, len lén ngắm nhìn nam nhân đang vui vẻ uống trà. Ngu tướng quân, tử tu không mời mà đến, đã làm phiền rồi. Nhìn thấy bọn họ đã đến, Ôn Lương đứng lên thi lễ, ân cần hỏi thăm. Tử tu huynh, hiếm khi tới chơi, mời ngồi. Ngu Nguyệt Trác cười nói, đây là thê tử La Thị. Ôn Lương vội vàng thi lễ, tử tu thỉnh an tướng quân phu nhân A Minh phúc thân hoàn lễ, xin chào Ôn đại nhân. Thi lễ xong mọi người cùng nhập tọa. Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp hỏi rõ mục đích tới thăm của người nào đó, Ngu Nguyệt Quyên đã tới. Đại ca, đại tẩu. Ngu Nguyệt Quyên hướng anh trai, chị dâu thi lễ, sau đó cúi đầu, vẻ mặt e lệ, hướng Ôn Lương phúc thân, giọng nói ôn nhã mềm mại. Nguyệt Quyên chào Ôn đại nhân. A Minh hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngu Nguyệt Quyên, vẻ mặt thẹn thùng giống như cô gái lần đầu tiên sa vào lưới tình, nét cao ngạo khinh người của buổi sáng hôm nay đã hoàn toàn biến mất, không khỏi cong khóe môi lên, thì ra cô em chồng này của nàng cũng giống như em gái La Ngọc Sa của nàng, bị kinh thành đệ nhất Mỹ Nam lạnh nhạt mà mê luyến thật sâu. Ôn Lương này thật đúng là một nam nhân đào hoa. Tử tu, đây là gia muội. Ngu Nguyệt Trác mỉm cười giới thiệu. Thì ra là muội muội của tướng quân, quả là có phong thái ngày thường của tướng quân. Ôn Lương khách khí nói, không cần quan tâm hắn là khách khí hay giả ý, dù sao có thể gần gũi tiếp xúc cùng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, thậm chí được hắn khen ngợi, đây là ước nguyện của hầu hết các thiên kim tiểu thư kinh thành. Ngu Nguyệt Quyên mắt lóe tinh quang, hai gò má nhiễm hồng, thật là vẻ mặt nữ nhi thẹn thùng e lệ. Nguyệt Quyên, đến gặp đại ca có chuyện gì? Ngu Nguyệt Trác lại hỏi. Ngu Nguyệt Quyên tất nhiên sẽ không khai nghe nói, trong lòng thầm mến người tới phủ nàng liền lập tức chạy tới, loại chuyện không biết thẹn này, cô nương ra là sẽ không làm, lập tức dịu dàng nói, đại ca, là muội có chút việc muốn tìm đại tẩu, nghe hạ nhân nói đại tẩu ở trong này, liền nhanh chóng lại đây, hy vọng không làm phiền các người, cũng thỉnh Ôn đại nhân thứ lỗi. nói xong đôi mắt lại hướng về phía Ôn đại nhân đang mỉm cười lạnh nhạt. Ngu Nguyệt Trác nghe xong, xoay người nói với A Manh, nếu là như thế, A Manh, nàng hãy đi cùng Nguyệt Quyên đi. A Manh tất nhiên không có ý kiến đứng lên, hai người cùng thi lễ. Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng không cam lòng rời đi như vậy, nhưng nàng là cô nương chưa chồng, cũng không có lý do gì lưu lại, chỉ đành không tình nguyện theo A Manh đi ra ngoài. Chờ ra ngoài đại sảnh, trên mặt thẹn thùng liền thay thế bằng vẻ kiêu ngạo vốn có, trừng mắt nhìn A Manh sau đó hừ một tiếng. A Manh thản nhiên liếc mắt một cái, trong lòng lại trợn trắng mắt, phủ Ôn Lương bây giờ vẫn chưa có nữ chủ, trong kinh thành 80% người cho rằng hắn sẽ không cưới nữ nhân bình dân, nhưng chỉ xem một cách đơn thuần hắn có gan vì một nha hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, thì biết hắn là một người cực kỳ có chủ kiến cùng đảm đương, cho dù có bao nhiêu nữ nhân mê luyến hắn xem chừng hắn cũng không liếc mắt một cái, người thông minh sẽ không đi dây dưa loại này nam nhân. Còn không bằng chọn một người khác không có nhiều người cạnh tranh, cho nên A Manh cảm thấy cô em chồng nhà mình vẫn còn tâm tính tiểu nữ sinh, chẳng trách Ngu Nguyệt Trác không muốn gả nàng đi. Có lẽ Ngu Nguyệt Quyên cũng biết, nhưng mối tình đầu, cô gái đơn thuần mấy ai chống cự được, gặp người xuất sắc như vậy làm thế nào có thể không động tâm, lại cho rằng Ôn Lương tuyệt đối không cưới dân nữ không quyền không thế nên cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Đợi hai nàng rời đi, Ngu Nguyệt Trác vẫy lui tất cả hạ nhân rồi hỏi, tử tu huynh hôm nay không biết vì lý gì đến quang lâm hàn xá. Ôn Lương nhẹ buông chén trà, ba một tiếng mở ra quạt xếp, phiêu nhiên, đứng lên, gương tuần tú xuất hiện tia cười trong suốt, thực ra hôm nay ta phụng chỉ mà tới. Ngu Nguyệt Trác tay bưng chén trà hơi khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì đáp, nga, vẻ mặt vô cùng chấn định. Hôm nay sau khi Hoàng thượng lâm triều liền tới gặp ta, muốn ta đi đến đây hỏi một chút, hôm qua tướng quân phủ đã xảy ra chuyện gì, chỉ giáo cho. Trên mặt Ôn Lương ý cười càng sâu sắc, mắt chợt lóe bỡn cợt, tối hôm qua có cấm vệ phát hiện, một y nữ của y nữ cục bị bắt cóc, hắn vẫn theo dõi tới tướng quân phủ, sau đó không lâu tên bắt cóc lại rất nhanh đem y nữ trả về y nữ cục, bởi vì sự tình không lớn nên Hoàng thượng đã áp chế việc này. Nhưng ngài cũng biết các y nữ đều là thiên kim tiểu thư, dù là thứ xuất nhưng vẫn có cha mẹ, Hoàng thượng cũng là lo cho an nguy của các nàng. Nghe hắn kể lể một hồi, Ngu Nguyệt Trác không chỉ không hề mất kiên nhẫn mà còn cực kỳ hào hứng, mỉm cười nhìn hắn, mãi đến khi hắn nói xong, Ngu Nguyệt Trác mới áy náy cười nói, dã làm phiền tử tu huynh, ngu mỗ thật cảm thấy có lỗi, kỳ thật thê tử tại hạ gặp chút việc riêng. Lại không tin tưởng người khác, điểm danh muốn gặp dung cô nương của ý nữ cục, khi đó sợ sự tình có điểm khẩn cấp, ta đành phải ra hạ sách này. Ôn Lương xấu hổ, Ngu Nguyệt Trác nói ra những lời này có rất nhiều tin tức làm cho người ta muốn bát quái, nhưng mà, hắn nhìn ngươi cười mười phần sáng lạn làm cho ngươi muốn hỏi cũng hỏi không ra lời. Ôn Lương rất muốn hóng xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngại vị tướng quân trước mặt giống như không có ra mặt, không chút che giấu đem sự việc nửa úp nửa mở nói ra, làm cho người ta đoán lửng lơ, dù sao hôm qua cũng là đêm động phòng hoa trúc của tướng quân, nửa đêm đi bắt cóc một y nữ thì có thể có chuyện gì đây. So về ra mặt, Ôn Lương tự biết mình không phải là đối thủ của vị tướng quân đang đứng trước mặt, thậm chí so về trình độ vô sỉ cũng không bằng. Hắn cũng từng được biết đến vài lần, thử nghĩ xem vị tướng quân thanh khiết như nguyệt, khí chất lại vô sỉ vô hạn khiến hắn khiếp sợ không biết nên phản ứng như thế nào, nghĩ vậy liền cảm thấy vô cùng mặc cảm, đành hít một tiếng, nói, tử tu đã biết, sẽ quay về báo cáo chi tiết cho Hoàng thượng. Ngu Nguyệt Trác thành thân, Hoàng thượng sủng ái cho hắn nghỉ nửa tháng sau, hắn lập tức phải đến doanh trại ở Tây Sơn nhậm chức, trong nửa tháng này hắn không cần vào chiều, có chuyện chỉ có thể cho người đến truyền lời. Đúng rồi, tử tu huynh, ngài cũng trưởng thành rồi, khi nào thành thân đây, đến lúc đó ta cũng muốn đến uống chén rượu mừng. Ngu Nguyệt Trác vô cùng quan tâm hỏi, kỳ thật là chọc vào nỗi đau của Ôn Lương, ngươi dám bắt quái chuyện của bản tướng quân, cho ngươi đau chết luôn. Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương trắng bệch, cây quạt cũng không buồn nhấc, buồn rầu nói, hiện tại ta chỉ còn một ải khó của vương gia, nếu vương gia không gật đầu đồng ý, ta cũng hết cách. Nga, vì sao? Ngu Nguyệt Trác có chút buồn bực, hắn nghe nói người trong lòng Ôn Lương là nha hoàn của Túc Vương Phi, có liên quan gì đến Túc Vương chứ? Kỳ thật ta cảm thấy vương gia đang đùa giỡn ta. Ôn Lương suy tư nói, nha đầu kia rất nghe lời vương gia, chỉ cần vương gia nói một tiếng không được, nàng toàn bộ nghe theo căn bản không cần biết ta này là tướng công tương lai của nàng hay không, cho nên, Ôn Lương quyết định, nếu cưới được nha đầu kia hắn sẽ cho nàng biết tay. Ngu Nguyệt Trác nhất thời cảm thấy đồng tình, vậy ngài hãy tiếp tục nỗ lực. Kỳ thật Ngu Nguyệt Trác rất muốn nói, ngươi gọi Túc Vương là cha luôn đi, nói nha hoàn kia để ý Túc Vương còn không bằng nói thằng nhãi này để ý Túc Vương, đến cha hắn lão Trấn Quốc Xê ông hắn cũng chưa để ý đến như vậy, còn không phải Túc Vương đoạt con trai người ta sao? Đột nhiên Ôn Lương vỗ trán nhảy dựng lên, ta biết rồi. Thì ra vương gia thật là sau đó quay đầu về phía Ngu Nguyệt Trác cười nói, Ngu huynh, ta đi trước, nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 ngày sau thánh thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho ta, đến lúc đó tất nhiên mời ngài đến uống rượu mừng, dù sao cũng không xa. Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp phản ứng, thì vị đệ nhất Mỹ Nam Kinh Thành đã không hề để ý hình tượng nhảy lên như con thỏ đi ra ngoài. Ngoài đại sảnh, quản gia và các hạ nhân nghẹn họng, trừng mắt nhìn chân chối bóng dáng vị đệ nhất Mỹ Nam Kinh Thành đi xa, nhìn theo vị Mỹ Nam đệ nhất Kinh Thành chạy như điên mà đi, Ngu Nguyệt Trác thản nhiên uống một ngụm trà, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, chắp tay sau lưng thảnh thơi đi ra đại sảnh. Ngu Nguyệt Trác trở lại viện tỏa lan, lại không thấy thê tử của mình đâu, nhất thời có chút tức giận, phu nhân đâu? Lúc này, Chi Đông đang thu dọn phòng, nghe thấy âm thanh, vội vàng phúc thân đáp, bẩm tướng quân, phu nhân vẫn chưa trở về. Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác lập tức xoay người đi về hướng Lạc Nguyệt Hiên của muội muội, hoàn toàn không để ý tỷ nữ đang nhìn lén hắn. Đến gần Lạc Nguyệt Hiên, Ngu Nguyệt Trác liền nhìn thấy A Manh mang theo 2 tỷ nữ chậm chạp bước tới, vẻ mặt cực kỳ cẩn trọng. Nhớ tới ngày bé, nàng luôn bị thương một cách kỳ lạ, đã tạo thành thói quen này, nhưng nhìn nàng cẩn trọng như vậy, làm cho hắn nhìn mà buồn cười. Đương nhiên, nàng cẩn trọng như vậy một phần cũng là do địa phương phía dưới bị hắn làm bị thương. Nghĩ như vậy, mặt nóng lên, Ngu Nguyệt Trác ho nhẹ một tiếng, bước đến vươn tay ôm lấy vòng eo của nàng dễ dàng bế lên. Ngươi làm cái gì? A Manh có chút buồn bực, đen mặt nói, đặt ta xuống dưới, ban ngày ban mặt để người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Quan trọng là nàng vẫn không thể chấp nhận tâm lý mình đã có chồng, không chỉ không muốn người khác nhìn thấy nàng cùng hắn thân mật, mà còn đối với hành vi của hắn cảm thấy không được tự nhiên. Ngu Nguyệt Trác cười vô sỉ nói, vi phu lo lắng phu nhân cơ thể yếu nhược, nhìn nàng đi chậm như vậy, cẩn thận chạm tới miệng vết thương bên dưới sẽ rất đau nha. A Manh trợn trắng mắt nhìn hắn, trên mặt viết chói lọi hàng chữ, ngươi không thể bớt vô sỉ một chút sao? Nàng trừng to ánh mắt giống như mèo con vô tội ngây ngô xem xét hắn, ngốc nghếch đáng yêu, làm cho tâm hắn mềm nhũn, hận không thể vừa ôm vừa âu yếm. Ngu Nguyệt Trác trầm thấp cười rộ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt nàng, đây là địa phương diễm lệ nhất trên người nàng, không cần điểm trang cũng làm cho người ta thấy 10 phần xinh đẹp quyến rũ. Ngươi A Manh vừa tức vừa buồn bực không nói lên lời, quay lại nhìn phía sau tỷ nữ, không ngoài ý muốn thấy các nàng đang cười trộm, mà bọn họ hành động như vậy xem trong ánh mắt hạ nhân lại là cảnh tướng quân và phu nhân vợ chồng ân ái 10 phần làm cho người ta hâm mộ. Ngu Nguyệt Trác không hỏi nàng Ngu Nguyệt Quyên tìm nàng có chuyện gì, A Manh tất nhiên sẽ không nói, dù sao Ngu Nguyệt Quyên lúc ấy tùy tiện lấy cớ, Ngu Nguyệt Trác sao lại không phát hiện, liền thuận theo để muội muội rời đi. Nàng đến Lạc Vân Hiên, ngoài việc uống chén trà rồi cùng em chồng hời hợt nói chuyện mấy câu liền rời đi. Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo lại không hiểu sự đời, A Manh cảm thấy làm chị dâu của nàng có chút khổ cực, có cô em chồng này về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đi vào viện tỏa lan, Ngu Nguyệt Trác đặt A Manh trên trường tháp gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh, gió thổi, thân trúc nhẹ nhàng lay động, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. A Manh nhận lấy chén trà mà Ngu Nguyệt Trác vừa đưa đến, uống một ngụ, lần đầu tiên cẩn thận xem xét hắn, sau 10 năm không gặp, từ lúc gặp mặt đến nay, nàng luôn trong trạng thái phòng ngự, không có cơ hội nhìn kỹ hắn. 1 tháng trước, khi ở Diêu Phủ gặp hắn nàng quả thật không nhận ra hắn, sau đó hắn nhắc nhở một cách ác ý thì nàng mới nhớ được.